vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về rồi à? Kỳ Giao Quang thức dậy, nhìn thấy Đoạn Vũ, ngáp một cái, Đoạn Vũ gật đầu. Tiếp theo, Hàn Văn cũng đến, nga, các người liền ở một bên tự chơi đi. Kỳ Giao Quang đếm đếm, bây giờ đã có 6 hồn ma rồi. Không tệ, luyện công xong, Kỳ Giao Quang thắp một nén nhang cho tổ sư ra. Sau đó cô tự tính cho mình một quẻ, biết hôm nay lại có không ít người đến cửa. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, bây giờ không cần Kỳ Giao Quang tự mình ra mở cửa nữa. Cô đưa 6 hồn ma về đạo quan, cũng không phải để trở thành tiểu tổ tông ngày ngày cung phụng. Ai cũng phải làm việc. Đoạn Vũ chủ động đi mở cửa, Ngụy Kiến Minh ngơ ngác nhìn cửa tự động mở ra, nhìn về phía Kỳ Giao Quang ở đằng xa, cười nói, Kỳ đại sư, lâu rồi không gặp. Đạo quan của cô đã sửa chữa lại rồi sao? Còn rất theo kịp trào lưu. Cửa tự động cũng lắp rồi này. Không phải cửa tự động. Kỳ Giao Quang không để ý lắm trả lời. Ngụy Kiến Minh sững người. Không phải cửa tự động. Vậy ai mở cửa cho ông ta? Ngụy Kiến Minh đầu óc bắt đầu đi thiên. Cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng Ngụy Kiến Minh không kịp nghĩ nhiều. Đã bị Kỳ Giao Quang dẫn đi thắp nhang. Những người đến tìm Kỳ Giao Quang, việc đầu tiên khi vào đạo quan chính là thắp nhang. Thắp nhang xong, Ngụy Kiến Minh nói rõ mục đích đến đây. Kỳ đại sư, thật sự nhờ có cô. May mà tôi về sớm. Nếu không, mẹ tôi e rằng đã đi rồi. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Vậy nên hôm nay ông đến là vì mẹ của ông. Đúng đúng đúng, Ngụy Kiến Minh liên tục gật đầu. Ở đây cô có bùa hay linh vật nào có thể bảo vệ sức khỏe? Cầu bình an không? Tiền không là vấn đề. Kỳ Giao Quang đương nhiên biết Ngụy Kiến Minh không thiếu tiền. Tôi có mấy lá bùa bình an, nhưng hiện tại sức khỏe của mẹ ông đã yếu lắm rồi. Bùa chú không còn có tác dụng nhiều đối với bà ấy. Tốt nhất là có ngọc thạch làm pháp khí mới có tác dụng rõ ràng. Kỳ Giao Quang cũng không phải không thể chính mình mua, nhưng mà ai bảo cô nghèo quá. Ngọc, không vấn đề gì, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý mang đến, đến lúc đó lại làm phiền Kỳ đại sư rồi. Ngụy Kiến Minh cảm kích nói. Kỳ Giao Quang xua tay, chuyện nhỏ thôi, nói là làm. Ngụy Kiến Minh liền mang đến một khối ngọc bội nguyên khối. Khối ngọc này dùng để làm bùa hộ mệnh hoàn toàn dư giả. Phần còn lại, đương nhiên là Ngụy Kiến Minh muốn. Hối lộ, Kỳ Giao Quang, cách chương.